Chương 630, kịch chiến Không Minh Điểu. Thời kỳ viễn cổ, Không Minh Điểu nhất tộc dị thường cường hành, bọn chúng tự xưng là thần thú bất tử điểu hậu duệ, tại cái kia hắc ám náo động thời gian, bọn chúng có thể xưng đế. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Không Minh Điểu nhất tộc đến cùng cường đại đến mức nào. Trong thân thể của bọn nó, có được viễn cổ huyết mạch, trong tộc đàn một chút thiên tài đứng đầu, thậm chí có thể kích phát ra bất tử điểu huyết mạch. Phàm là có được bất tử điểu huyết mạch Không Minh Điểu, đến cuối cùng đều trở thành cường giả tuyệt thế. Mà trước mắt cái này một đầu Không Minh Điểu, tại thời kỳ viễn cổ kinh lịch một trận đại chiến, bởi vậy cảnh giới rơi xuống đến linh tuyển cảnh. Năm đó trận chiến kia, nó thụ thương quá nặng, kém một chút tử vong. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng lại dùng vô tận tuế nguyệt đến khôi phục thương thế. Nó một mực sinh tồn ở huyết chiến không gian bên trong, hấp thu nơi này viễn cổ khí tức khôi phục. Năm nay tu vi của nó, khôi phục được linh tuyển cảnh tam trọng. Bất quá, năm đó trận chiến kia thương thế, đã thâm căn cố đế, rất khó thanh trừ. Cũng may, chỉ cần cho nó thời gian, nó nhất định có thể quay về đỉnh phong. Trong những tháng năm dài đắng đắng này, nó không cam tâm cứ như vậy bình thường cả một đời. Nó lần lượt tại bên bờ sinh tử kịch chiến, trong lúc vô tình kích phát ra bất tử điểu huyết mạch. Kích phát ra bất tử điểu huyết mạch về sau, nó rất là kích động. Không Minh Điểu nhất tộc, có thể có được bất tử điểu huyết mạch thành viên, lác đác không có mấy, nó có thể kích phát ra bất tử điểu huyết mạch, tương lai chú định sẽ trở thành đế vương tồn tại, sau đó một lần nữa dẫn đầu Không Minh Điểu nhất tộc quật khởi. Lần này, nó phát hiện tử tinh thạch, trong lòng vô cùng kích động. Đối với nó bệnh dữ tới nói, tử tinh thạch tác dụng phi thường lớn, sở dĩ nó nếu không tiếc bất cứ giá nào đạt được tử tinh thạch. Biến dị Không Minh Điểu không ngừng công kích tới hư không cướp đoạt trận. Mà đại trận QNZ đang cướp đoạt lấy trên người nó hỏa nguyên tố khí tức. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần một mực không có hành động, hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi biến dị Không Minh Điểu đem tự thân thụ thương bộ vị bạo lộ ra một khắc này. Cứ như vậy, ước chừng đi qua sau nửa canh giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Biến dị Không Minh Điểu hai cánh vỗ, lập tức mạnh mẽ khí kình, trực tiếp đánh vào hư không cướp đoạt trận bên trên, cùng lúc đó biến dị Không Minh Điểu bên trái cánh đi tới Phương Thần bên cạnh, toàn lực công kích cánh của nó. Phương Thần trong lúc đó giống to một tiếng, lập tức hắn thi triển ra Lưu Thủy Kiếm Pháp. Trận pháp bên trong, vô số đạo thủy chi gợn sóng trống rông xuất hiện, hóa thành lạnh thấu xương kiếm quang, hung hăng đâm về phía biến dị Không Minh Điểu bên trái cánh. Nghe được Phương Thần, Chu Côn Sơn bọn người cũng là cùng nhau phát động công kích. Phốc, Phương Thần khống chế hư không cướp đoạt trận, trói buộc biến dị Không Minh Điểu thân thể. Mặc dù hiệu quả rất yếu, nhưng lại cho hắn tranh thủ một chút thời gian, làm biến dị Không Minh Điểu tránh thoát trói buộc thời điểm, Phương Thần kiếm quang đã đâm vào hắn cánh bên trong. Giống biến dị Không Minh Điểu bạo phát ra đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm, cánh của nó phía trên, thủy chi gợn sóng không ngừng tiêu diệt lên hỏa diễm, để nó đau đớn không thôi. Phanh phanh phanh, không đợi biến dị Không Minh Điểu phản kích, bốn người khác công kích, QNZ rơi vào giống nhau vị trí. Phốc, biến dị Không Minh Điểu bên trái cánh, tại năm người luân phiên oanh kích phía dưới, thế mà chảy ra một tia tiên huyết. Thấy cảnh này, biến dị Không Minh Điểu càng thêm tức giận rồi, bên trái của nó, tại thời kỳ viễn cổ nhận qua trọng thương, đến đều không có khỏi hẳn. Không nghĩ tới mấy cái này đáng chết nhân loại, thế mà công kích đến bên trái của nó cánh, giờ khác này biến dị Không Minh Điểu chỉ muốn đánh giết mấy người này loại. Nhân loại, các ngươi thành công chọc giận ta. Các ngươi đều phải chết. Biến dị Không Minh Điểu, tức giận quát. Công kích bên trái của nó cánh. Tại Phương Thần chỉ huy phía dưới, 5 người luân phiên công kích tới biến dị Không Minh Điểu bên trái cánh. Biến dị Không Minh Điểu tức giận không thôi, đối 5 người phát động công kích, nhưng là có Phương Thần khống chế hư không cướp đoạt trận. 5 người hưu kinh vô hiểm tra nhờ thoa tờ kho y biến dị Không Minh Điểu công kích. Cứ như vậy, này lên kia xuống. Chỉ chốc lát sau, biến dị Không Minh Điểu quanh thân khí tức tiểu trở nên yếu đi rất nhiều. Phát hiện cái này có tác dụng, 5 người tiếp tục gia tăng công kích, mà Phương Thần khống chế hư không cướp đoạt trận, cũng là toàn lực cướp đoạt biến dị Không Minh Điểu miệng vết thương hỏa nguyên tố khí tức. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, biến dị Không Minh Điểu tiểu suy yếu rất nhiều. Nó phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, biểu thị phẫn nộ của mình. Đáng chết! Biến dị Không Minh Điểu cảm giác được khí tức của mình đang trôi qua. Nó triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Âm ầm, biến dị Không Minh Điểu quanh thân, hỏa diễm quang mang biến thành tinh hồng sắc, trong thân thể của nó, tản ra một cỗ để cho người ta rung động khí tức. Chuyện gì xảy ra cùng một thời gian, phương thần năm người linh hồn tại rung động, bọn hắn nghẹn ngào kêu lên. Làm biến dị không minh điểu trong thân thể tản mát ra kia chấn nhiếp lòng người khí tức thời điểm, toàn bộ trong dãy núi, tất cả yêu thú, toàn bộ phủ phục tại thứ, thân thể run rẩy không ngừng. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là phương thần, huyết mạch áp chế. Theo phương thần giống to một tiếng, Chu Côn Sơn tựa hồ QNZ phát hiện cái gì, đôi mắt của hắn trợn to, nhìn chòng chọc vào biến dị không minh điểu. Bất tử điểu khí tức, trên người của nó, thế mà có được bất tử điểu huyết mạch. Chu Côn Sơn QNZ điên cuồng, bất tử điểu huyết mạch chân quý, hắn phi thường tin tưởng. Trong lòng của hắn nhắc lên kinh đào hải lãng, nếu như có thể đạt được bất tử điểu tinh huyết, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Bất tử điểu tinh huyết là của ta. Chu Côn Sơn trong lòng kêu gào. Biến dị không minh điểu phóng xuất ra bất tử điểu huyết mạch khí tức, để phương thần năm người linh hồn chấn động, tiểu liền hư không cấp đoạt trận đều là lung la lung lay. Hư không cấp đoạt trận không kiên trì nổi. Phương thần quát khẽ. Giang giác phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hư không cấp đoạt trận bên trên, xuất hiện rất nhiều khe hở, bọn hắn năm người thân hình, trực tiếp bại lộ tại biến dị không minh điểu trước mắt. Đáng chết nhân loại. Biến dị không minh điểu lợi dụng bất tử điểu huyết mạch khí tức áp chế 5 người, chuẩn bị nhất cử đem 5 người đánh giết. Phương huynh, chúng ta ngăn cản không nổi. Trung ngữ giống to, biến dị không minh điểu, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Giang giác trung ngữ tiếng nói vừa dứt, hư không cướp đoạt trận càng thêm tàn phá, sẽ tán loạn. Không thể để cho hư không cướp đoạt trận tán loạn. Chu Côn Sơn trầm thấp quát, cùng lúc đó, trong tay của hắn, xuất hiện một cái phù lục. Người duy trì trận pháp, ta tới đối phó nó. Vì đạt được bất tử điểu tinh huyết, Chu Côn Sơn lấy ra chính mình đòn sát thủ. Đòn sát thủ này, là chuẩn bị dùng tại cùng tiềm long bảng cường giả tranh phong bên trên, nhưng là lúc này, không có lựa chọn nào khác. Bất tử điểu tinh huyết, đối Chu Côn Sơn quá trọng yếu, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ cần đánh giết biến dị không minh điểu, còn như phương thần bốn người, hắn căn bản không quan tâm, đến lúc đó có thể nhẹ nhõm đánh chết. Chu Côn Sơn xuất ra phù lục về sau, trực tiếp tiến lên một bước, nhìn chăm chú biến dị không minh điểu, mà phương thần thì là tiếp tục gia nhập tử tinh thạch, để đền bù trận pháp lỗ hổng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tàn phá hư không cướp đoạt trận, một lần nữa rực rỡ hẳn lên. Mà lúc này, Chu Côn Sơn QNZ thúc giục thủy nguyên tố phù lục, nồng đậm dòng nước theo phù lục bên trong bắn ra, trên không trung tạo thành một cái cỡ nhỏ hồ nước bên trong, dòng nước không ngừng xoay tròn lấy. Cuối cùng, cái này vòng xoáy, trực tiếp rơi vào biến dị không minh điểu trên thân. Quanh cái này thủy nguyên tố phù lục, chính là một cái cao giai phù lục, uy lực cường hoành phi thường. Nước có thể khắc lửa, Chu Côn Sơn liền là phát hiện điểm này, mới muốn đánh cược một lần. Dòng nước vòng xoáy, mang theo tuyệt cường khí tức, đánh vào biến dị không minh điểu trên thân, cái sau ra sức ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ bị phù lục chi lực trọng thương. Giang giác thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Biến dị không minh điểu thân thể, trung điệp ngã trên mặt đất, bên trái của nó cánh phía trên, xuất hiện một cái rất lớn vết thương, trên vết thương, có máu đỏ tươi đang chảy. Mà biến dị không minh điểu trong thân thể hỏa nguyên tố khí tức, cũng là tại từ từ biến mất. Bị thủy nguyên tố phù lục cùng hư không cướp đoạt trận song trọng đả kích phía dưới, nó rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi. Ta không cam tâm. Ngã xuống biến dị không minh điểu, trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, đen nhánh hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Chu Côn Sơn, sau đó ra sức hướng phía Chu Côn Sơn công kích mà đi. Đáng chết Chu Côn Sơn phát hiện, biến dị không minh điểu tại làm vùng vây dây chết, hắn cực lực tránh né. Hưu trong trận pháp, một đạo laser xuất hiện. Sau một khắc, Chu Côn Sơn cánh tay vỡ nát, hóa thành huyết vụ, thân thể của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đang oanh kích ra một kích cuối cùng về sau, biến dị không minh điểu cực đại thân thể, cũng là chậm rãi ngã trên mặt đất, khí tức của nó bể bài, vùng vây dây chết. Nhân loại, ta nhận thua. Biến dị không minh điểu trầm giọng nói. Phương thần bốn người, nhìn nhau một chút, trong con ngươi của bọn họ, tràn ngập nóng rực chi sắc. Phương huynh, chúng ta thế mà thành công, ha ha ha. Phùng Vân Trung cười ha ha. Bất tử điểu tinh huyết là chúng ta. Trung Ngữ kích động nói. Hừ, muốn có được của ta bất tử điểu tinh huyết, không có khả năng. Biến dị không minh điểu lạnh giọng nói. Cho dù muốn chết, cũng muốn cao ngạo chết đi. Không minh điểu nhất tộc, tuyệt không cúi đầu. làm thịt ngươi về sau, chúng ta tự mình lấy đi bất tử điểu tinh huyết. Trung ngự No Y đang khi nói chuyện, Trung ngự liền chuẩn bị đánh giết biến dị không minh điểu, nhưng là bị Phương Thần kịp thời ngăn cản. Phương Huynh, ngươi ngăn cản ta làm gì? Trung ngự không hiểu, hỏi. Đánh chết biến dị không minh điểu, cũng vô pháp đạt được bất tử điểu tinh huyết. Phương Thần No Y đây là vì sao? Phùng Vân Trung hỏi. Bất tử điểu tinh huyết, truyền thừa từ thượng cổ thần thú bất tử điểu huyết mạch, loại này cường hãn huyết mạch, há có thể tùy ý đạt được? Phương Thần No Y vậy phải như thế nào đạt được? Trung ngự dò hỏi. Muốn có được bất tử điểu tinh huyết, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là đạt được bất tử điểu tinh huyết tán thành. Phương Thần đạo, kỳ thật đây hết thảy đều là Thanh Đồng lão tổ bảo hắn biết. Nghe vậy, Trung ngự cùng Phùng Vân Trung hai mặt nhìn nhau. Mà biến dị không minh điểu, thì là kinh ngạc nhìn một chút Phương Thần, nói, không nghĩ tới, thế mà còn có người biết cái này tông phương pháp. Nghe được biến dị không minh điểu, Trung ngự cùng Phùng Vân Trung, tin tưởng Phương Thần nói tới. Đã như vậy chúng ta bốn người tiểu đều bằng bản sự đi. Trung ngự No Y hắn dẫn đầu đi đến biến dị không minh điểu trước người, chuẩn bị thử nghiệm đạt được bất tử điểu tinh huyết tán thành. Lúc này, tại hư không cướp đoạt trận bên trong, một chỗ trong hồ lớn, chật vật không chịu nổi Chu Côn Sơn, chật vật đứng lên, đôi mắt của hắn cực nóng, kích động nói, bất tử điểu tinh huyết, là ta Chu Côn Sơn, ha ha ha.